là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, chúng sinh đều có tội cầu đặt mua. Cái gì? Đủ, sinh mệnh tòa án khí linh lập tức mộng bước. Còn có dạng này, rõ ràng là, áp, bên trên hình đài tử tù phạm. Cũng dám như thế hung hoành, hướng về phía nó tương đương đại hống đại khiếu. Thật sự là nhàm chán cực độ, muốn giết ta mà thôi, làm gì tìm rất nhiều lý do đâu. Lý Dạ Huyền một bên thấp giọng cười nhạo, một bên cánh tay trái bỗng nhiên lôi kéo một chút. Phanh đông một tiếng, trói buộc tại Lý Dạ Huyền trên cánh tay trái sinh mệnh hoàng kim rèn đúc mà thành xiềng xích. Trực tiếp bị hắn lôi kéo đứt gãy. Cái này sao có thể a? Sinh mệnh tòa án khí linh, hoặc là nói là đản sinh ý thức tự chủ, kém chút sợ ngây người. Lý Dạ Huyền không chỉ có phá trừ sinh mệnh tòa án kèm theo ở trên người hắn đặc thù quy tắc, càng là đem sinh mệnh thần kim chế tạo xiềng xích cho ngạnh sinh sinh xé đứt. Bành, ngay sau đó là tay phải. Sau đó Lý Dạ Huyền thân thể chấn động, tùy ý kéo đứt buộc chặt hắn hỗn độn thể sinh mệnh thần kim xiềng xích. Chỉ là dây xích, làm sao có thể buộc được ta hỗn độn thể? Lý Dạ Huyền lắc đầu cười nhạo một tiếng, sau đó đối trong minh minh sinh mệnh tòa án ý thức nói ra. Chúng sinh đều có tội, ta cũng có tội, ta biết, nhưng thật không tới phiên ngươi đến thẩm phán ta. Lý Dạ Huyền thanh âm càng nói càng lớn, cuối cùng đinh tai nhức óc, lấy đặc thù ba động, thậm chí có thể tại trong vũ trụ truyền vang. Nghe thấy Lý Dạ Huyền thanh âm về sau, sinh mệnh hắc ngục bên trong vũ trụ đám tội phạm toàn bộ đắm chìm. Bọn hắn mặc dù bị giam giữ tại lồng giam bên trong, nhưng cũng không phải là toàn bộ là cùng hung cực ác hạc người. Bất quá bọn hắn bị giam giữ lúc tiến vào, sinh mệnh tòa án cho bọn họ từng mục một tội danh. Cho dù là tùy tiện một câu hoang ngôn, cũng là lừa gạt tội. Tùy tiện đoạt người khác kẹo que, cũng là cướp bóc tội. Những thứ này đúng là tội. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Chúng sinh đều có tội, nhưng sinh mệnh tòa án lại không phải tuyệt đối công chính quyết cắt người. Nó cũng bất quá là sinh mệnh quan tòa luyện chế ra tới công cụ mà thôi. Dựa theo Lý Dạ Huyền nói, đơn giản là tìm một cái giết bọn hắn, hay là giam giữ lý do của bọn hắn mà thôi. Ngươi, lớn mật. Sinh mệnh tòa án tức giận, trực tiếp run rẩy lên, từng lớp kim quang dập dờn, ở xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài sinh mệnh quan tòa, đang cùng tiên hậu sinh tử đại chiến. Đột nhiên, sinh mệnh quan tòa đáy lòng sinh ra cảm ứng, sắc mặt hơi đổi một chút, không xong, xảy ra chuyện lớn, có tặc tử thừa cơ ta rời đi, vụng trộm xâm nhập sinh mệnh hắc ngục. Sinh mệnh quan tòa một quyền oanh mở bóp méo không gian thông đạo, muốn trở lại sinh mệnh tòa án, sau đó một lần nữa trấn áp hết thảy. Lúc này, một đạo phượng hoàng chảm bổ tới, ngạnh sinh sinh đem bóp méo không gian thông đạo chém thành hai khúc, sau đó vặn vẹo phía dưới, trực tiếp băng diệt. Có ta ở đây, ngươi vẫn là mơ tưởng trở về. Tiên hậu cười lạnh một tiếng, trực tiếp gãy mất sinh mệnh quan tòa đường đi. Mặc dù trong thời gian ngắn, cho dù là tiên hậu cũng vô pháp chém giết sinh mệnh quan tòa, nhưng là muốn hoàn toàn ngăn chặn sinh mệnh quan tòa vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi cái này đáng chết xú bà nương. Sinh mệnh quan tòa phẫn nộ gào thét. Một đạo vạn thịnh vạn diệt quyền bỗng nhiên đánh vào tiên hậu phượng hoàng trên cánh, lấy vạn thịnh vạn diệt quyền trực tiếp đối cứng tiên hậu phượng hoàng chảm. Xem ra sinh mệnh quan tòa là muốn lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mạng. Tiên hậu đáy lòng nghiêm nghị, nhưng vẫn là không sợ. Ai sợ ai? Xoạt một tiếng, sinh mệnh quan tòa thiết quyền, kém chút bị tiên hậu Phượng Hoàng chảm, chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, tiên hậu Phượng Hoàng trên cánh, vậy mà từ thất thải hoa lệ lông vũ ở giữa, sinh trưởng ra một viên khỏa thương thiên đại thụ. Những thứ này thương thiên đại thụ trưởng thành cần chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng thì lại đến từ tại tiên hậu thân thể thần năng. Xuy một tiếng, Phượng Hoàng thần lửa bốc cháy lên, thương thiên đại thụ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mà sinh mệnh quan tòa bị Phượng Hoàng chảm bổ ra nắm đấm, cũng ở trong chớp mắt, trực tiếp khép lại. Thực lực của hai bên thật sự là quá mạnh, mà lại tại san san với nhau, muốn tạm thời thoát thân vẫn là rất khó, huống hồ song phương thần quốc đều không tại, ai cũng chiếm cứ không được ưu thế. Xem ra không đem ngươi trước giết chết, ta hôm nay là không thể nào rời đi nơi này. Sinh mệnh quan tòa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem tiên hậu. Tiên hậu khanh khách một tiếng, đáp, sinh mệnh quan tòa, ngươi sao phải biết không phải bản cung giết ngươi đây? Nhiều lời vô ích, giết. Sinh mệnh quan tòa nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt sinh mệnh thần hỏa, lấy toàn lực trạng thái đỉnh phong, thẳng hướng tiên hậu. Tiên hậu hóa thân thành nguyên thủy Phượng Hoàng chi thể, lập tức cùng sinh mệnh quan tòa chiến đấu đến cùng một chỗ. Sinh mệnh tòa án, Lý Dạ Huyền tránh thoát sinh mệnh thần kim về sau, mặc kệ là sinh mệnh tòa án cái gì hình pháp, đều không làm gì được Lý Dạ Huyền hỗn độn thể. Hiện tại đổi đến phiên ta, ta muốn đánh nát sinh mệnh tòa án. Lý Dạ Huyền thét dài một tiếng, nâng lên nắm đấm, ầm vang đánh vào sinh mệnh tòa án phía trên. Oanh, sinh mệnh tòa án phát sinh 13 cấp kịch liệt chấn. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, Lý Dạ Huyền dưới nắm tay, từng đạo giống như mạc nhện vết rách, cấp tốc kéo dài mở rộng ra. Không, không không không, sinh mệnh tòa án sợ hãi. Nó phát hiện trước mắt thiếu niên này lang, vậy mà thật sự có thể dung chuyển bản thể của nó. Dung chuyển nó từ sinh mệnh thần kim chế tạo sinh mệnh tòa án. Không cái gì, đương nhiên không đủ, còn xa xa chưa đủ. Lý Dạ Huyền nói, quyền thứ hai hung hăng đánh vào sinh mệnh tòa án đồng dạng vị trí. Sinh mệnh thần kim có bản thân khép lại công năng, đây cũng là sinh mệnh thần kim đặc tính. Không bất quá sinh mệnh tòa án vừa đem Lý Dạ Huyền một quyền đánh nứt nát ngấn, cho toàn bộ chữa trị. Kết quả Lý Dạ Huyền một quyền xuống tới, để cái này vết rách lần nữa trương vỡ ra tới. Không hổ là sinh mệnh thần kim, chữa trị tốc độ rất nhanh a. Xem ra muốn triệt để đem ngươi sinh mệnh tòa án đánh băng, không chỉ cần phải lực lượng, còn cần tốc độ a. Lý Dạ Huyền cảm khái một tiếng về sau, song quyền lập tức hóa thành mưa to gió lớn nắm đấm. Bỗng nhiên toàn bộ khuynh tả tại sinh mệnh tòa án phía trên, tận hết sức lực phá hủy nó. Không, cứu mạng, không muốn phá hủy ta. Sinh mệnh tòa án bắt đầu kêu thê lương thảm thiết. Nó lần này thật cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng. Lý Dạ Huyền lực lượng đáng sợ cùng tốc độ đã để sinh mệnh tòa án chữa trị năng lực chậm rãi đã mất đi tác dụng. Bởi vì Lý Dạ Huyền phá hư tốc độ thình lình xa xa vượt qua sinh mệnh tòa án chữa trị tốc độ. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang, sinh mệnh hắc ngục vị trí trung ương triệt để bạo phát ra một đoàn hào quang chói sáng, đang cuộn trào nở rộ kim quang bên trong. Phịch một tiếng, sinh mệnh tòa án một tiếng âm vang giải thể, hóa thành từng đạo vụn vặt sinh mệnh thần kim mảnh vỡ. Bắn ra ngoài, trở lại cho ta. Sinh mệnh tòa án không trọn vẹn sinh mệnh ý thức, kêu to lên, cùng chờ ngươi trở về, không bằng ta hiện tại liền để các ngươi trở về. Lý Dạ Huyền một quyền đánh nát sinh mệnh tòa án về sau, lại lập tức nhô ra đại thủ, bỗng nhiên chụp tới, đem vẩy ra đi ra sinh mệnh thần kim, bắt được trong lòng bàn tay,